Kiếm tốt quá à, chương 1040, chấn áp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lắc tiến vòng chiến, đi bộ nhàn nhã chính thật chặt tập trung vào Hoàng Đạo Nhân, hai người các ngươi nhóm người ở chỗ này giới đấu, có phải hay không quên chủ nhân nơi này? Một câu, tại chàng tu sĩ toàn minh bạch, đây chính là trường sóc không gian đạo tiêu chấn thủ tu sĩ. Chủ nhân, rất buồn cười tự xưng. Nơi này nhắc tới thế nhưng là phản vật chất không gian, không phải chủ thế giới, lại nơi nào có chủ thế giới tu sĩ làm chủ nhân đạo lý. Nhưng đây chính là tu chân giới, nắm đấm lớn, liền là chủ nhân. Đối hai nhóm người mà nói kinh động đến đạo tiêu chủ nhân, là kiện rất tồi tệ sự tình. Lại còn là cường đại như thế chủ nhân, Hoàng Đạo Nhân vẫn dễ rủa, vị đạo hữu này, vì sao độc đấu ta Vũ Hậu nước hạ thủ. Chúng ta cũng là tại khống chế phong tỏa không gian nhảy vọt khẩu, đối chủ thế giới có lợi. Lâu Tiểu Ất nhíu nhíu mày, nói chuyện đi điểm tâm, ngươi lại như thế đầy miệng nói bậy, ta sợ ngươi liền nói chuyện tư cách đều không có. Phong tạo ra nhập khẩu, như thế khéo hiểu lòng người, không ngoài liền là khống chế người khác dùng thuận tiện chính mình mà thôi, các ngươi sợ bọn họ quá rêu rao, dẫn tới chủ thế giới quan tâm, sẽ đứt đoạn chính các ngươi thông đạo mà thôi. Đưa tay ra, mật chìa lấy ra, cũng dám tự mình cải biến đạo tiêu mật chìa, thật là không biết chết là viết như thế nào. Bỏ lỡ ta Chu Thiên đại sự, ngươi 10 đầu mệnh đều không đủ lấp. Hoàng Đạo Nhân khổ sở hết sức, tình thế bắt buộc thực lực vật chủ. Mấu chốt là bọn hắn cái này mật chìa cũng xác thực là đồ của người khác, động tác này là chủ nhân thu hồi vốn có chi vật cũng không phải cướp đoạt. Nhiều phiên ảnh hưởng dưới, kìm lòng không được đào ra mật chìa, đưa tới, trong lòng đang nghĩ, dù sao thứ này chính mình Vũ Hậu nước còn có, cũng không tính tiết bí, càng không tính thất bảo. Lại không nghĩ rằng tại trước mắt hắn cái này cái gọi là chủ nhân, kỳ thật liền là cái quyền hạn cực thấp gia hỏa. Tại cái này tay không bắt sói đây, Lâu Tiểu Ất không dám lập tức khôi phục đạo tiêu, bởi vì thứ này hắn cũng không quen thuộc, cần thử nghiệm, hiện tại vào tay lập tức liền muốn rụt rè. Chính đem cao nhân kia tư thế đắn đo 10 phần. Trong đó nguyên do, có thể đối ta nói rõ sao? Hoàng Đạo Nhân rất rõ ràng hàn ý tứ, trong tu chân giới có vô số hiểu ngầm tựu bao quát như bây giờ. Hắn chịu nói thẳng ra sau lưng ẩn mật, cái này Chu Thiên Đạo Nhân liền sẽ thả bọn họ một con đường sống. Nếu như hắn kiên trì không nói, ba cái người liền phải xông ra cái này tầm 10 người vòng vây. Tả hữu cân nhắc bên dưới, Hoàng Đạo Nhân cắn răng. Trách nhiệm trên vai tứ cho ta không thể nói rõ. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, lùi đến ngoại vi, lập tức 11 tên khốc quốc nguyên anh bắt đầu sau cùng săn bắn. Tam Đức tiểu tính khoan dung đến đâu, cũng biết tình huống hiện tại liền là cái không chết không thôi chàng diện, bỏ mặc ba người này ly khai, liền là đối bọn hắn thiên trạch khốc quốc quê nhà không chịu trách nhiệm. Chỉ có toàn diệt ba người, một cái đều không thả thoát mới là quyết định chính xác. Trong khoảnh khắc chiến sự lại lên, lần này là 3-4 cá nhân vây một cái, dù là Vũ Hậu truyền thừa lại là cao minh, cũng không có mạnh đến sản sinh chất biến tình trạng, càng khỏi nói bên ngoài còn có một cái nhìn như nhàn nhã, kỳ thật tàn nhẫn ra hòa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chớ nhìn hắn hiện tại không xuất thủ, nhưng chỉ cần bọn hắn ba cái muốn chạy, vậy liền nhất định sẽ xuất thủ. Không có sinh lộ cũng chỉ có cá chết lưới rách. Lâu Tiểu Ất lạnh lùng đứng ngoài quan sát, dù là có Tam Đức một đám tu sĩ tại Hoàng Đạo Nhân chờ ngọc đá cùng vỡ bên trong liều chết, cũng không có một tơ một hào xuất thủ ý tứ. Vấn đề của bọn hắn, 12 người hắn giúp đỡ làm thịt 9 cái, làm sao có thể lại tiếp tục giúp xuống dưới. Giúp đến giúp đi nhân quả đều dính trên người mình, nhóm người này nhưng dám. Sự tình không, nhất định phải thấy máu, ba người còn lại nhất định phải từ Tam Đức một đám giết chết mới có sau này tìm ra điểm giống nhau cơ sở. Lần chiến đấu này, đối với hắn mà nói là một trận muốn khen cũng chẳng có gì mà khen chiến đấu. Dùng hắn lực bộc phát xen lẫn trong Tam Đức một đám bên trong bạo khởi giết người, không có ai có thể ngăn trở hắn sắc bén. Không phải hắn muốn trang bức mà là 12 người nếu như muốn không buông tha một cái tựu nhất định phải tiền kỳ âm chết một chút, nếu không mười mấy cái chia ra chạy trốn, liền xem như phản không gian mãn tinh không đều tại sách kéo hắn, thì như thế nào phân thân tứ phương. Hắn ở chỗ này còn không biết muốn đợi bao lâu thời gian đây, cũng không thể bị người tưởng nhớ bên trên, trở thành phản không gian thế lực lớn săn bắn mục tiêu. Trong chiến đấu, hắn lần đầu sử dụng một cái mới tinh kỹ năng. Là công đức cùng thái hư đạo cảnh kết hợp thể ở một mức độ nào đó để cao phi kiếm uy lực đồng thời, nhưng có một cái đối với người khác thoạt nhìn rất nghịch thiên công năng. Mạt sát đạo tiêu thiên tưởng. Đối đem đánh lén khắp vào trong xương cốt Lâu Tiểu Ất tới nói, hắn cường đại lực bộc phát cùng cực kỳ thiên phú an bài chiến thuật năng lực nhượng hắn đánh lén cực kỳ lăng lệ. Nhưng có một cái một mực không cách nào giải quyết vấn đề, liền là chỉ có thể đánh lén một cái. Bởi vì có đạo tiêu thiên tượng, cho nên một cái đằng sau tự tất nhiên bị người phát giác, khó giải. Vấn đề này, tại hắn bắt đầu tiếp xúc công đức cùng thái hư đạo cảnh sau bắt đầu cải biến, cũng tại mấy chục năm chăm chỉ không ngừng nỗ lực bên dưới tạo thành một bộ phương pháp, con đường chính là, mượn công đức đạo cảnh đem đối thủ chết ký thác tại kiếp sau, sau đó lại từ thái hư hư thực chi tướng mô phỏng kiếp sau thế giới. Cũng chính là nói, đạo tiêu thiên tượng sinh ra năng lượng băng tán tiếp tục tồn tại, chẳng qua là cải biến phương thức biến thành công đức băng tán, sau đó làm nổi bật thái hư hư cảnh. Đây không phải hoàn toàn xóa đi đạo tiêu thiên tượng, nếu có tinh thông công đức cùng thái hư đạo nhân ở đây, hắn trò xiếc tiếp tục sẽ bị người nhìn thấu, vấn đề là, nơi này không có hòa thượng cũng không có tinh thông thái hư đạo cảnh đạo nhân. Tam đức một đám tại cuối cùng giết chết hoàng đạo nhân ba người sau lại gãy vào hai người. Lực chiến đấu như vậy thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào, mặc dù có đồng quy vô tận nhân tố ở bên trong, nhưng 11 người đánh ba cái còn đánh thành dạng này. Tam đức có chút lúng túng nhượng các huynh đệ tản ra thu thập chiến trường, hủy thi diệt tích. Cũng sợ trước mắt cái này chấn thủ tu sĩ sản sinh hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm lai lịch của đạo nhân này, thoạt nhìn không giống Trường Sóc lão quân quan pháp mạch đạo thống, lại tại lần trước chủ thế giới tiểu hành tinh xua đuổi bên trong lộ mặt qua. Hắn hiện tại rất may mắn lúc trước biểu hiện thủ lễ khiêm tốn, nếu không người này xuất thủ, hắn những cái kia lưu tại chủ thế giới cái gọi là cường thủ cũng giống vậy ngăn cản không nổi. Mặc dù không thể phán đoán người này lai lịch nhưng lờ mờ có thể cảm giác được người này đối bọn hắn tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, cũng mang ý nghĩa bọn hắn khả năng còn có cơ hội. Một thân một mình tiến lên, cẩn thận giới thiệu chính mình. Phản không gian thiên trạch đại lục khúc quốc tam đức lần này muốn xuyên qua chủ thế giới, thật là đại đạo băng tán, nhân tâm loạn ly, chỉ vì cá nhân đạo đồ, không có lòng hiếu thắng, càng chưa từng bị người ép buộc ám ngực mục đích. Đạo tiêu vì đạo hữu chấn thủ, không cáo mà qua, là vì nguyên tội. Thực sự là năng lực có hạn, không có cách nào. Đạo hữu cứu ta tương đương nguy nan, lại trưởng quản đạo tiêu mật chìa, chúng ta một nhóm đi con đường nào, đương từ đạo hữu một lời mà quyết. Chính là muốn biết nếu quả thật có qua cảnh chi đồ chúng ta cần nỗ lực cái gì. Lâu tiểu ất từ đối mật chìa trong nghiên cứu lấy lại tinh thần. Các ngươi không cần nỗ lực cái gì, ta trấn thủ nơi này cũng không phải vì thu qua đường qua cầu phí. Nhưng có một điểm ta hỏi ngươi đáp thành thật không lừa dối, chính là tốt nhất hồi báo. Cách chương.